môi ngọc khẽ hé ra, tiếng tiêu nức nở dịu dặt vang lên. Âm thanh của tiêu có vẻ trầm thấp khác thường, du dương nồng nàn, từ khúc tràn đầy sự diễn tả đối với sự yêu thương vô hạn, còn cả nỗi buồn cùng sự tiếc thương nồng nàn, quả là thực sự hướng tới tình cảm chân thành tha thiết vô bờ. Ca khúc này giống như một giấc mơ, trong lòng mỗi người ở đây đều như nghĩ về tình cảm như ẩn như hiện trong giấc mộng. Quân Mặc Tà nín thở trầm lặng nhắm mắt lại, tay phải khẽ đánh theo nhịp khúc của Quản Thanh Hàn đang tấu. Tựa hồ trong lúc nghe thì hắn đắm mình vào một khúc nhạc vô cùng quen thuộc. Ba người Đông Phương Vấn Tâm đột nhiên nghe thấy khúc nhạc thanh nhã như vậy, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó không tự chủ được đắm chìm. Giai điệu du dương thấm thiết như vậy ở thế giới này đúng là chưa bao giờ xuất hiện. Nhưng rồi ca khúc đẹp nhất cũng phải có hồi kết thúc. Khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, Quản Thanh Hằng ngơ ngác, cầm trong tay cây ngọc tiêu mà đứng, với vẻ không thể tin nổi mà nhìn người sáng tác Quân Mặc Tà. Dù mình đã sớm biết hắn hiểu về âm luật, nhưng cũng không thể tin, lại càng không thể tin được là âm thanh như vậy của tự nhiên mà hắn chỉ tiện tay liền viết ra. Thực sự là êm tai. Độc Cô Tiểu Nghệ mở mắt có chút lưu luyến thốt lên. Ta chưa từng nghe một khúc nhạc nào tình tứ như vậy. Nếu là có thêm lời hát thì tất nhiên cũng sẽ rất hay. Quân Mặc Tà mỉm cười cầm lấy bút lông viết lên đầu đề bên trên. Phía dưới các khúc phổ thì ghi lên một mạch ca từ, còn miệng thử nói. Thủ khúc này có tên là Vô Hối Vấn Tâm Khúc, được chưa? Trong lòng buồn vơ cớ thở dài. Trên đời này cuối cùng cũng không còn mai hoa tam lộng. Bốn người đồng thời xông tới trong miệng chậm rãi niệm tụng. Hồng Trần tự hữu si tình giả, Mặc Phù si tình thái si cuồng, Nhược Phi nhất phiên hàn triệt cốt, Nà Đắc mai hoa phác tị hương, Vấn thế gian tỉnh vi hạ vật, Trực giáo nhân sinh tử tương hứa, Khán nhân gian đa thiếu cố sự, Tối tiêu hồn vô hối vấn tâm. Tạm dịch là trần gian đâu thiếu kẻ yêu thầm, điên cuồng mê dại với tình thâm, phải qua bao lần trong giá rét mới được hương mai thấm vào tâm. Thế gian tình đời ai hiểu thấu, sinh tử kiếp người nỗi thăng trầm, nhân gian bao chuyện ai sánh được, đắm say như vô hối vấn tâm. Hồng Trần si tình. Độc Cô Tiểu Nghệ cầm khúc phổ nhìn ca từ rồi bắt đầu khe khẽ hát. Bên cạnh, Quản Thanh Hàn lần thứ hai khoan thai thổi tiêu theo tiếng hát của Độc Cô Tiểu Nghệ. Có tiếng tiêu mềm mại dịu dàng hòa vào lại càng tăng thêm sức cuốn hút. Sau khi ca khúc kết thúc, mọi người lại cảm thấy dư âm vấn vương thỏa ước mong nguyện. Nếu như nói là lúc này mà dư vị còn lượn lờ ba ngày không dứt thì cũng không quá đáng. Vấn thế gian tình vi hà vật, trực giáo nhân sinh tử tương hứa. Hỏi thế gian tình đời là gì, nói cho người biết sinh tử hôn nhân. Đông Phương Vấn Tâm đột nhiên rơi lệ lẩm bẩm. Tình là gì? Lẽ nào tình chính là chuyện dằn vặt người đời sao? Quân Mặc Tà thở dài, ngân nga nói. Vấn thế gian tỉnh vì hạ vật, trực giáo nhân sinh diệt tương hứa. Thiên Nam địa Bắc song khi phách, lão tử kỳ hồi hàn thử, hoàn nhạc thú ly biệt khổ, tiệu trung canh hữu si nhi nữ, quân ửng hữu ngữ miếu vạn lý tằng vân, thiên sơn mộ tuyết trích ảnh hướng thủy khứ. Tạm dịch, hỏi thế gian tình là chi, nói cho người đời được mất, trời nam đất bắc đôi chim én, cánh già mỏi mấy phen dã rời, vui gặp gỡ khổ chia ly, biến đổi trong tim tình si thiếu nữ, quân hồ đồng ý, vạn dặm vang tầng mây, thiên sơn mộ tuyết lẻ bóng ai nhìn đây. Đông Phương Vấn Tâm đột nhiên nghe thấy ca từ như vậy, đúng là như mê mẩn, nghiền ngẫm từng chữ từng từ. Trở về chỗ cũ tự hỏi ý tứ trong đó, nàng ngơ ngác đứng đó, đột nhiên trong mắt từ từ trào ra nước mắt lưng tròng chậm chậm rơi xuống đất. Nàng đột nhiên lại xoay mình, u té chạy trở về phòng, chỉ nghe thấy một trận tiếng khóc cực kỳ bi thương chuyển tới. Quân hồ đồng ý, vang vạn dặm tầng mây, thiên sơn mộ tuyết lẻ bóng ai nhìn đây. Vô hối, chẳng để cho ta cô đơn một mình, ta làm thế nào đối mặt với thế gian, với mưa gió phong sương thiên vạn đây. Mặc Tà, chẳng nói ba mẫu liệu có thể. Quản Thanh Hàn lén lút hỏi Quân Mặc Tà, trong giọng điệu để lộ ra vẻ lo lắng tràn trề, lại còn bao hàm chút vị oán trách. Hiển nhiên quái lạ việc Quân Mặc Tà khơi gợi chuyện phương tâm của Đông Phương Vấn Tâm. Quân Mặc Tà thở dài nói, mẫu thân trong thời gian vừa rồi, chủ yếu là cố gắng đè nén đau thương, cố tình cười nói, miễn cưỡng vui vẻ, thực sự là quá mệt mỏi. Nếu cứ kiềm nén như vậy quá lâu thì mới chính thức xảy ra vấn đề. Phải biết rằng

Thế này có vẻ chênh lệch quá xa. Quân Mạc Tà tức giận nói, dù nói thế nào thì thân phận cũng không được khác. Tam thúc của ta lấy công chúa, ta lấy thị nữ thì ta đây sẽ mất giá quá nhiều. Thân bận không sai biệt lắm. Hà Niên Mộng mở to đôi mắt tròn đầy vẻ mê hoặc mà nói, nhưng là không có một. Sao lại không có ai như vậy? Quân Mạc Tà nhíu mày ra vẻ không vui, hướng dẫn từng bước. Chí ít thì vẫn phải có một ai đó chứ. Vẫn có một người, ai vậy? Tiểu La Lị nhíu mày ra sức suy tư một hồi, cúi đầu nhìn mấy ngón chân nghĩ một lát, lại ngẩng đầu nhìn trời nghĩ một lát, thân sắc rất khổ sở, bối rối. Sau đó đưa mấy cơn tay trắng nõn, lẩm bẩm đếm đếm tính toán một lát sau, nàng rốt cuộc khẳng định. Quả thực là không có, tuyệt đối không có, ta đã tính mấy lần mà. Thực sự không có, người xác định sao? Quân Mạc Tà có chút bất mãn nhìn nàng. Người cũng không thể gạt ta được, đây chính là liên quan đến tương lai ngân thành các ngươi. Ta không có lừa ngươi, nếu lừa ngươi thì ta là con chó nhỏ, thực sự không có. Tiểu La Lị chỉ trời phát thệ, ta xin thề, nếu như người có người thích hợp, nếu thực sự là có, ta sẽ... Ngươi làm gì đó, lẽ nào ngươi còn có thể trói nàng lại đưa đến đây cho ta? Quân Mặc Tà gợi ý mạnh mẽ. Không sai, nếu thực sự là có một người như thế, ta sẽ trói nàng mang đến tặng cho ngươi. Vì tương lai của Ngân Thành thì ta làm bất kỳ giá nào, nhưng nếu thực sự là không có thì sao? Tiểu La Lệ vẻ hiền ngang lẫm liệt nói, vẻ mặt thể hiện nắm chắc phần thắng, dương dương tự đắc nhìn Quân Mặc Tà, dáng điệu như đang thực hiện gian kế, mà cười khỉ một tiếng rồi nói, nếu quả thực không có, vậy thì ngươi cũng phải mau đến Ngân Thành giúp chúng ta giết cả phản bội. Được, lúc đó một lời đã định, nếu Ngân Thành của ngươi còn có ai cùng thân phận với tỷ tỷ ngươi, thì đó là người thích hợp. Vậy ngươi chỉ cần trói nàng lại đưa đến cho ta làm tiểu lão bà. Nếu như không có, vậy thì ta chỉ coi như làm chuyện tốt, ra tay giúp Ngân Thành các ngươi, diệt trừ Tiêu gia và không đề cập tới bất luận điều kiện gì khác. Quân Mặc Tà nghiêm túc giải thích. Quyết định như vậy, chúng tay vỗ tay thề, không được đổi ý. Lần đánh cuộc này, ngươi có dám hay không? Có cái gì mà không dám? Tiểu La Lị vui mừng nở nụ cười. Nói đến chuyện của Ngân Thành, lẽ nào ngươi còn có thể biết rõ ràng hơn ta được sao? Ta nói không có là không có. Vỗ tay thề đi, nhanh lên. Trong lòng nàng càng thầm vui. Mộ Thúc Thúc còn nói Quân Mặc Tà này cực kỳ dạo hoạt. Hôm nay xem ra cũng là kẻ ngu. Đừng nói căn bản không có người thích hợp. Coi như là có thật thì không phải đều do chúng ta định đoạt sao? Nói không có là không có, mà đã không có thì làm sao ngươi bắt được người. Quay lại, ta sẽ đem tin tốt này nói cho Mộ Thúc Thúc. Tiểu nha đầu rất sợ Quân Mặc Tà đổi ý, không thể chờ đợi, vội đưa bàn tay mềm mại nhắn bóng đến trước mặt Quân Mặc Tà, liên tục rung rung, hiển nhiên là muốn nhanh chóng thu được chuyện quá tốt đẹp này. Tuy rằng trong lòng vẫn nỗ lực nhắc mình, ngàn vạn lần phải bình tĩnh, phải thận trọng, nhưng vẫn là không khống chế được, lòng tràn đầy đắc ý. Đôi mắt to trong veo đã cười tít lại như ánh trăng non. Ha ha, lần này chiếm đại tiện nghi. Chỉ cần có người thích hợp thì phải làm tiểu lão bà của ta, người không hối hận chứ? Quân Mặc Tà rõ ràng ra vẻ không tin tưởng, làm cho Hàn Yên Mộng nổi giận, nhà nành múa vuốt, thấp giọng rít lên. Bạn cô nương nói một là một, nói hai là hai. Nếu thực sự có ai thì coi như đó là tiểu lão bà của ngươi. Việc này bạn cô nương chính là nhân chứng, quyết định không sai được. Ai nha, ngươi là nam nhân mà sao lại chậm chạp như thế? Mau, nhanh. Vỗ tay làm thề. Không được, ta còn phải suy nghĩ một chút. Quân Mặc Tà vừa mới duỗi tay đột nhiên lại thu về, hồ nghi nhìn Hàn Yên Mộng. Thế nào mà hình như có bẫy dập, ta làm sao lại ngửi thấy mùi vị âm mưu? Hơn nữa nếu như ngươi không giữ lời, ta đây chẳng phải rất thiệt thòi sao? Tiểu La Lị nhảy cao ba thước, chập tức phát điên, dương nanh múa vút, ngoác miệng quả trách đầy vẻ giận dữ. Ta có nói không giữ lời sao? Ta, hử, ta cho người biết, Hàn Yên Mộng ta xưa nay, một lời nói là một gói vàng, cho tới bây giờ chưa từng nuốt một lời hứa. Hử, để tỏ lòng thành tín, ta hôm nay lấy danh dự tối cao của Ngân Thành phát thệ. Nếu ta nói mà không giữ lời, không định thực hiện, thì ta, cô nãi nãi ta sẽ lột sạch quần áo đi một vòng quanh thành Thiên Hương. Một lời đã định, Quân Mặc Tà mắt sáng lên. Một lời đã định, tứ mã nan truy. Hàn Yên Mộng đã gấp không thể chờ được mà nói, mau vỗ tay thề đi. Bốp, bốp, bốp. Quân Mặc Tà bên này vừa mới giơ bàn tay lên, thì Hàn Yên Mộng đã nhanh chóng vỗ ba cái, rồi sung sướng cười hà hà giống như một con mèo thành tinh đi ăn trộm. Mắt ngọc nhấp nháy dương dương tự đắc. Người thua rồi. Tiểu La Lị cười khanh khách tuyên bố, ta bây giờ nói cho người biết, người nhất định thua. Làm sao lại thua được? Quân Mực Tà buồn bực nhìn nha đầu, tự bán mình để giúp thiên hạ mà cực kỳ bình tĩnh khẳng định. Ta làm sao thua được? Hừ, ngươi không thua sao? Cáp cáp, người mà ngươi muốn thì căn bản là không có. Hôm nay hẳn tiểu cô này sẽ dạy cho Mặc Tà chất nhi phải biết nghe lời. Việc này quyền chủ đạo căn bản không nằm trong tay ngươi. Người như vậy ta nói không có thì sẽ không có, mà kể cả có rồi cũng thành không có. Hiện tại đã biết tay chưa? Tiểu La Lị ngửa mặt lên trời cười phá lên. Làm sao mà lại không có đây? Người thích hợp khẳng định là có, dù thế nào cũng không thể không có, bởi vì Ngân Thành công chúa hình như là có hai người chứ nhỉ? Quân Mặc Tà ôm bả vai cười gian một tiếng. Chư tỷ tỷ của ngươi ra không phải là còn có Hàn tiểu cô ngươi sao? Chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Ngươi kỳ thật là Ngân Thành thiếu gia chứ không phải là nữ nhân. Ngươi mới không phải là nữ. À, ngươi nói cái gì? Ta. Hàn Yên Mộng phản xạ có điều kiện thốt ra một câu cãi lại, rồi đột nhiên há hốc mồm cứng lưỡi, còn tay thì bưng kín miệng, vẻ vinh váo đắc ý tươi cười trong nháy mắt đóng băng trên mặt, sau đó một khắc lại tràn đầy nỗi hoảng hốt lo sợ. Luôn luôn minh mẫn nhưng lại quên mất chính mình. Hoặc là phải nói Hàn Yên Mộng cho tới bây giờ không hề lo lắng, nghĩ mình cũng nằm trong số người đó. Hàn cô nương, ngươi bây giờ khẳng định đã biết ta nói người thích hợp kia là ai rồi. Như vậy thì xin mời ngươi mau chóng đem cho ta nữ nhân kia. Hừ, cũng nhân tiện, là tiểu lão bà của ta, trói nàng ta lại rồi đưa đến phòng ta. Quân Mặc Tà nói nghiêm túc, đây chính là việc lớn quan hệ đến danh dự chí cao của Ngân Thành. Hy vọng cô nương nhanh chóng làm xong chuyện này. Ta tin tưởng ngươi, vô cùng tin tưởng ngươi nói được làm được, bởi vì Hàn cô nương luôn giữ lời hứa, một lời nói một gói vàng. Hàn Yên Mộng vẻ mặt tối sầm, ngón tay run rẩy, trong mắt thần sắc biến đổi đi biến đổi lại. Đột nhiên đến lúc này mới nhớ ra, thì nàng đảo mắt suy nghĩ cân nhắc hồi lâu, bỗng ôm bụng vẻ mặt đau đớn nói. Ai ra, làm sao đột nhiên đau bụng thế này, ta phải trở về phòng nghỉ ngơi đã. Ai ra, làm sao lại đau như vậy? Vừa nói nàng cong người khom lưng ỉu xỉu muốn đi. Hàn cô nương, ngươi đau bụng cũng đừng có lo quá. Nhưng ngàn vạn lần chớ quên tiểu lão bà của ta. Ca ca ta còn chờ đây, khà khà, nhớ trói thật chặt vào nhé. Quân Mặc Tà đằng sau cao giọng nhắc nhở. Hàn Yên Mộng tất cả đều coi như không nghe thấy. Thoát cái nhanh như chớp đã chạy không thấy bóng dáng. Độ con nít, sao có thể để cho ngươi mỗi ngày trước mặt ta làm ra vẻ trưởng bối được? Bề trên của bản thiếu gia dễ làm vậy sao? Không chừng trị ngươi thì đồ danh con nhà ngươi là còn không biết cái gì gọi là khiêm tốn, cái gì gọi là biết hay mà làm. Quân Mặc Tà trong lòng rất sảng khoái, về sau thực là thích thú nói ra chuyện này, để xem nha đầu kia làm sao đối mặt với bản thiếu gia. Ha ha, ca ca nhịn mấy cơn giận đến nghẹn họng, rốt cuộc cũng được khoái chí một phen. Một tràng cười vang lên, Quân Vũ Ý hít ở một bên chợt hiện ra ôm bụng, vẻ mặt nhăn nhó cười to. Hiển nhiên là đã sớm phải nén quá mức, hắn vừa cười vừa giơ ngón tay cái. Mặc Tà, ngươi thật là lợi hại, sai khiến cho cô bé đem chính mình đi bán. Tam thúc hôm nay chân chính là phục tiểu tử ngươi rồi, rất bá đạo. Quân Mặc Tà sờ sờ mũi cười hăng hắc nói. Tam thúc, đó không phải là biện pháp khi không còn cách nào hay sao? Nha đầu kia mấy ngày nay, lúc nào ở trước mặt ta đều xưng trưởng bối, một câu lại gọi Mặc Tà chất nhi. Thúc nói ta phải làm sao bây giờ? Có việc này phòng trừng có thể làm cho nàng ta thành thật một đoạn thời gian. Chỉ sợ không đơn thuần là thành thật một đoạn thời gian chứ. Quân Vũ Ý cười ha hả. Phòng trừng nha đầu kia từ nay về sau trước mặt ngươi ngẩng đầu không nổi rồi. Thậm chí ngay cả đến trước mặt ngươi cũng không dám nữa. Mặc Tà, ta hỏi tiểu tử ngươi liệu có phải thực sự là động tâm đối với nha đầu kia không? Nào có, Quân Mặc Tà kịch liệt lắc đầu. Tam thúc, thúc tha cho ta đi. Ngàn vạn lần đừng ca loạn những cái bài uyên ương, ta bên này đã có không ít rồi. Hừ, Quân Vô Ý cười hàm xúc ý tứ hai tiếng mà nhắc nhở. Nói đến ngươi thì thật lớn là không cân xứng, dù sao các ngươi trong lúc đó còn có vai vế chênh lệch, làm sao có thể xem như người thích hợp. Nói dứt lời, Quân Tam Gia ngẩng đầu bỏ đi. Ta còn chưa nói gì mà thúc đã bắt đầu tính trước lo sau cho tiểu di tử của mình rồi. Dù sao thì dương quá còn lấy cả sư phụ mình cơ mà. Ở đây có gì mà chênh lệch chứ? Quân Mặc Tà nói thầm một câu, hơi chột dạ. Đột nhiên lúc này có người đến bẩm báo. Thiếu gia, có người cầu kiến ngài, hắn nói là sư phụ của hắn bảo hắn tới. Cho hắn vào, Quân Mặc Tà phấn khởi tinh thần, rốt cuộc đã đến. Tiểu tử này lần đó cũng thực làm cho ta hoảng sợ, ta cần phải xem kỹ rốt cuộc là nhân vật thế nào. Quân thiếu gia, Xuất hiện trước mặt quân Mạc Tà là một người trẻ tuổi, nhiều nhất cũng chỉ được 24-25. Chẳng những người thon gầy, vóc dáng cũng không cao. Tựa như theo quân Mạc Tà phán đoán, tiểu tử này nhiều lắm cũng chỉ xấp xỉ một thước sáu. Có điều cả người trên dưới, khí khế lại hài hòa dị thường. Ngươi tên là gì? Lúc trước chính là ngươi ám sát ta. Ngươi là đồ đệ của Sở Khớp Hồn. Quân Mạc Tà nhìn chăm chú vào chàng trai trẻ trước mặt. Chàng trai này tựa hồ có vẻ cẩn thận, có chút hiền lành, nhưng ánh mắt lại cứng đờ giống như mắt cá chết, gần như hoàn toàn không chuyển động. Nhìn tới nơi nào cũng như thể là nhìn vật chết vậy. Đúng, chàng trai ưỡn ngực, ánh mắt vốn không có nửa điểm dao động. Ta tên là Lãnh Ngạo. Lãnh Ngạo, tên rất có khí thế. Quân Mạc Tà thản nhiên cười, đột nhiên thân hình hơi cúi về phía trước. Ánh mắt tức thì thập phần lạnh lẽo, chiếu thẳng như chớp giật ngang trời. Một khí thế mạnh mẽ tới cực điểm pha lẫn sát khí vô song. Âm một cái chụp vào hắn, toàn bộ không có bất cứ điểm báo trước nào. Sát khí điên cuồng mãnh liệt như sóng trào, lại giống như là vô số vong hồn lợi kiếm tan sát bừa bãi trên không trung. Mấy tên thị vệ ở cửa chỉ mới cảm ứng được một chút khí tức này mà đã không hiểu sao ngồi phịch xuống đất, sắc mặt tức thì trắng bệch. Đôi mắt như cá chết của Lãnh Ngạo lập tức hiện lên vẻ khiếp sợ từ đáy lòng. Tuy lộ vẻ khiếp sợ, nhưng hắn đem hết toàn lực chống cự lại khí thế của quân Mạc Tà. Dù có ý đồ chống lại, nhưng hắn lại phát hiện tất cả đều uổng công, hắn đúng là không có đường kháng cự. Trong tích tắc, chỉ trong tích tắc, cả người, cả thân thể, cả linh hồn, tất tần tật đều bị nuốt chửng, từ đầu đến chân bắt đầu lạnh toát. Vậy lần đó, ai nhờ ngươi tới giết ta? Quân Mạc Tà hỏi gần từng chữ một. Lãnh Ngạo quật cường ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn hắn nhưng lại hoàn toàn không có ý muốn mở miệng nói chuyện. Hắn ngầm dùng sức cắn đầu lưỡi, hy vọng có thể nhờ đó giữ được chút tỉnh táo cuối cùng. Một tia máu nhỏ không thể tránh được ứa ra từ miệng chảy xuống. Nhưng kể cả như vậy thì Lãnh Ngạo vẫn phát giác là mình không thể giữ gìn được sự suy nghĩ tỉnh táo. Chỉ cảm thấy ý thức của mình càng ngày càng mơ hồ, phảng phất như lúc nào cũng có thể chìm vào bóng tối vô tận. Ha ha, cũng có gan. Quân Mạc Tà cười, sát khí phủ kín trời đất đột nhiên biến mất. Quả nhiên không hổ là đệ tử của Sở Khớp Hồn, cái khác chưa học được nhưng phẩm chất ngoan cường thì học đủ 10 thành. Lãnh Ngạo gian nan thở phì phò chậm rãi nói. Người không nên hỏi ta, mặc dù ta tìm đến nơi đây nương tựa ở chỗ ngươi, nhưng đó là vâng lệnh sư phụ nên ta không thể không đến. Thân là một sát thủ, tuyệt không tiết lộ tính danh khách hàng, đây là quy củ. Sinh tử cũng không phải là đại sự, nhưng quy củ thì tuyệt đối không thể phá bỏ. Ta sẽ không hỏi người nữa, quân Mạc Tà lạnh lùng cười. Khi người ám sát ta, ta có rất nhiều kẻ thù muốn giết ta, nhưng giờ phút này bọn họ cũng đã không xứng để trở thành đối thủ của ta. Biết hay không, sớm đã không còn quan trọng. Nhưng thứ ta muốn là sau này ngươi nghe lời và trung thành với ta. Quân Mạc Tà thâm trầm nói, ta có thể cho ngươi thứ ngươi muốn, nhưng vẫn không thể lấy được. Cũng có thể dạy ngươi mọi thứ mà sư phụ ngươi không thể chỉ điểm cho ngươi, mà càng có thể làm cho tu vi của ngươi đột nhiên tăng mạnh. Nhưng ta cũng không cần những thứ gì đó mà ngươi không thể cho ta, bởi vì ngươi là đồ đệ của Sở Khớp Hồn, ngươi hiểu chưa? Ta hiểu. Trên mặt Lãnh Ngạo mồ hôi tuôn ra từng dòng, thiếu niên trước mắt này gây cho hắn áp lực so với sư phụ còn muốn lớn hơn. Tối thiểu thì Sở Khớp Hồn cũng không cách nào phát ra sát khí kinh khủng như vậy. Điểm này Lãnh Ngạo làm đệ tử truyền nhân của Sở Khớp Hồn, tất nhiên trong lòng hắn biết rõ. Khó trách sư phụ đã nói, sư phụ chỉ là một bậc sát thủ chí tôn, hoàn toàn không phải nghi ngờ, nhưng đó là cực hạn. Nếu người tới đó thì sẽ có thể gặp được đế vương trong giới sát thủ. Chẳng lẽ đế vương trong giới sát thủ theo lời sư phụ chính là thiếu niên trước mắt này sao? Tốt lắm, ta cho người thời gian 5 ngày. Trong vòng 5 ngày đó, người hãy tìm được sát thủ Lưu Vân cùng với thiên tản địa khuyết, sau đó mang theo bọn họ đến đây gặp ta. Quân Mạc Tà quả quyết nói, nếu có thể làm được thì ta nhân tiện giữ người lại, cũng thưởng cho người mọi thứ người muốn. Đó cũng là Sở Cấp Hồn yêu cầu ta đưa cho người. Nhưng nếu làm không được, vậy người tiếp tục chuyến lưu lạc giang hồ của mình đi thôi. Hắn đến gần nhìn kỹ hai mắt của Lãnh Ngạo hỏi gần từng chữ. Đồ đệ của Sở Cấp Hồn, ngươi có thể làm được không? Ta có thể làm được, nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Lãnh Ngạo biết đây là đối phương khảo nghiệm mình, nhưng lại bị quân Mạc Tà nói một câu kích động sự kiêu ngạo trong lòng. Làm không được, vậy chẳng phải sẽ mất mặt sư phụ sao? Thân pháp của ngươi rất nhanh, hơn nữa cũng không giống sư phụ của ngươi. Thân pháp sư phụ của ngươi nhanh mà lúc ẩn lúc hiện, nhanh đến như là mờ ảo, nhưng ngươi lại chỉ theo đuổi một chữ nhanh, đơn thuần là nhanh. Vì sao lại như vậy? Quân Mặc Tà nhìn hắn hỏi. Ta cũng không biết, năm đó sư phụ ta nhặt được ta, truyền cho ta huyền công, nhân tiện dặn dò ta. Con đường tu hành của ta cũng chỉ có một chữ nhanh. Phòng chừng khi nói đến chuyện này thì hiển nhiên vị lãnh ngạo sát thủ này cũng cực kỳ buồn bực. À, Quân Mặc Tà đang ngồi liền đứng lên, thuận tay đặt lên đầu vai của hắn. Thần dị lực lượng mang theo thần niệm cô đọng nhanh chóng chạy một vòng trong cơ thể hắn, đột nhiên đôi mắt sáng lên. Đúng là cơ kép, thì ra là vậy. Lão Sở cũng là người có kiến thức, có trí tuệ à. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy tới đó, đúng là thích hợp. Lãnh ngạo ngẩn ra, hoàn toàn không rõ quân đại thiếu gia nói vậy là có ý tứ gì. Quân Mặc Tà ngẩng đầu lên, với cùng giọng điệu phất tay nói. Người đi đi, nhớ kỹ trong vòng 5 ngày. Rõ, lãnh ngạo xoay người, sải bước đi ra. Quân Mặc Tà nhìn theo bóng lưng của hắn, vấn đề quẩn quanh trong đầu hồi lâu, rốt cuộc cũng được vạch trần. Vì sao hắn lại có tốc độ nhanh như vậy? Nhanh đến ngay cả lúc đầu chính mình cơ hồ cũng không thể né tránh. Chỉ với tu vi địa huyền nhưng tốc độ lại có thể sánh với thiên điển, thiên huyền tuyệt đỉnh. Thì ra là vậy, song nhận cơ đùi kép, hoặc có thể nói là vô song nhận. Người này cơ dây chẳng vận động trên đùi tự nhiên lại có những hai cái. Thiên phú dị bẩm, loại người này thể chất trời sinh kỳ quái, nhất định là hắn bẩm sinh có thể nhanh hơn rất nhiều so với người thường. Hắn nếu có thể đem đi tăng cường chuyên môn huấn luyện thì tốc độ không thể nghi ngờ sẽ làm cho cả khác phải cứng cả lưỡi lại. Khó trách vì sao Sở Cấp Hồn đã vì hắn mà lựa chọn lấy tốc độ huấn luyện. Bất quá, mặc dù Sở Cấp Hồn lựa chọn chính xác, coi như là chọn đúng phương pháp, nhưng huấn luyện phương pháp cuối cùng cũng có khiếm khuyết. Cho nên, dù lãnh ngạo thành tựu vốn đã không thấp, nhưng cũng có điểm cực hạn. Nếu nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt tới cảnh giới như Sở Cấp Hồn mà thôi. Đối với tương lai thực lực của lãnh ngạo, hơn phân nửa là sẽ không bằng sư phụ. Nhưng với Quân Mặc Tà thì khác. Đối với thể chất như vậy, Quân Mặc Tà lại có thể làm cho hắn đạt tới tốc độ cao nhất, thậm chí là cực hạn, nhanh của cực hạn. Lúc này vấn đề duy nhất chính là nhân tiện nhìn xem người này có đáng giá để hạ chút công phu hay không. Quân Mặc Tà yên lặng suy nghĩ. Mai Tuyết Yên cùng với Thiên Tầm lúc này cả đoạn đường đi rất nhanh. Vốn dĩ hai người này tốc độ đã nhanh đến kinh người. Hơn nữa dọc đường đi không có bất cứ cái gì ràng buộc. Rốt cuộc vài ngày công phu đã chạy về đến Thiên Nam, Thiên Phạt Sâm Lâm. Mà giờ này cao thủ của Tam Đại Thánh Địa vẫn còn đang trong núi hoang điều dưỡng, khẳng định sẽ không đến chặn giết các nàng. Quân Mặc Tà làm núi lở, nhưng rốt cuộc tạo cho bọn chúng thật nhiều phiền toái, không có mấy tháng nghỉ ngơi hồi phục thì khó mà hồi phục lại được. Nhưng vừa bước chân vào đến Thiên Phạt Sâm Lâm, Ma Tuyết Yên đột nhiên giận dữ, cô hồ tức đến bể bụng. Nguyên lai vốn Thiên Phạt Sâm Lâm ngày xưa rất âm trầm, mà giờ này khắp nơi đều là dải lụa màu tung bay, không biết là từ nơi nào mà có nhiều màu sắc sặc sỡ như vậy. Cơ hồ tiến vào trung tâm của Thiên Phạt Sâm Lâm, mỗi một thân cây cũng treo đủ các loại vải màu sắc rực rỡ, tựa như là đạo cầu vồng tại trời cao chập chờn, mà trên đỉnh cây đại thụ ngàn năm dĩ nhiên còn được treo nhiều nhất. Không ngờ lại có cả một cuộn vải đỏ tung bay ở phía trên. Lại nhìn mặt đất mà Tuyết Yên lại càng hoảng sợ. Tất cả huyền thú ở ngoài ngũ cấp, mỗi một đầu thú bên hông cũng đeo một cái thắt lưng buộc vải đỏ. Mỗi một con lại mang theo thắt lưng vải đỏ cứ xuyên qua bụi gai, trong đó mà tán loạn, chỉ chốc lát đã bám đầy những sợi chỉ. So sánh với cao giai huyền thú, tất nhiên vải đỏ ở phần thắt lưng lại càng tốt hơn, nhất là bát cấp cửu cấp đỉnh phong huyền thú. Đám này giơ lên hai cái chân trước, ngẩng đầu ưỡn ngực, tiêu sái lộ ra bên hông, dưới bụng, vải đỏ thắt nút dày đặc. Còn mỗi khi những bộ lông xồm xàm ở mông dao động thì lại để lộ ra những quả cầu buộc chặt vào đó đong đưa, bộ dáng tựa hồ rất là hãnh diện. Đợi Hùng Khai Sơn và Hạc Chủng Tiêu vừa xuất hiện, Mai Tuyết Yên cùng Thiên Tầm cũng mở to mắt hết cỡ mà nhìn. Hùng Vương, Hổ Vương, Hạc Vương, Sư Vương, Hầu Vương, Ưng Vương, sáu người cùng ngẩng đầu mà bước, trình tề xách thang một hàng, đến đây nghênh đón. Đám người long hành hổ bộ khí thế dâng trào. Mai Tuyết Yên cùng Thiên Tầm cảm giác chính mình thấy được sáu chàng rể. Bởi vì lúc này, sáu đại vương mỗi người đều một thân trang phục đỏ rực, phục sức trên đầu lại còn có cả hoa. Suốt cả đoạn đường đến đây, hồng quang trông thực sự là chói mắt. Mọi người với vẻ mặt vui mừng hân hoan, đắc chí tột cùng. Bất quá đám người ánh mắt có chút mập mờ, đảo qua thân thể Mai Tuyết Yên,

Mai Tuyết Yên giận sôi lên. Các ngươi rốt cuộc đang nói đến cái gì? Mai Tôn Giả hiển nhiên đã phát điên đến nơi. Còn không phải là chuyện của ngài cùng tỷ phu. Hậu Vương liền nhếch cái miệng nhỏ giọng nói một câu, sau đó lấy hết can đảm nói. Lão đại có thể tìm được hạnh phúc của chính mình, làm cho tất cả mọi người đều vui mừng. Về phần việc vui của ngài, chúng huynh đệ cũng chưa kịp tham gia, cho nên hắc hắc, chúng ta nhân tiện tự tác chủ trương ở tại Thiên Phạt tổ chức mừng một chút, còn có... Hắn dùng một ngón tay khẽ cong lên nói, nơi này thoáng như vậy là chúng ta nhân tiện chuẩn bị cho lão đại cùng tỷ phu một cái cung điện. Các ngươi nếu thành thân rồi, khẳng định là muốn cùng nhau ở chung một chỗ. Ha ha, còn có bên kia, ta chuẩn bị làm cho toàn bộ biến thành cỏ mềm. Ân, sau này nếu có hải tử, ở bên kia có thể chơi đùa, không sợ bị té, lại còn rất an toàn. Thành thân, hải tử, cái gì cùng với cái gì chứ? Mà Tuyết Yên mặt dần dần đen lại, cả người bỗng hiện lên khí tức nguy hiểm. Vừa chuyển mặt, hai mắt hiện lên một tia kiếm sắc bén nhìn chằm chằm vào Hạc Trùng Tiêu. Hạc Lão Tam, ngươi giải thích cho ta một chút. Hạc Trùng Tiêu khép mở cái miệng hai cái thật dài, suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc gian nan mở miệng. Nếu Lão Đại ở bên ngoài len lén thành thân, dĩ nhiên là không muốn cho chúng ta biết. Nhưng chúng ta là huynh đệ đã bao nhiêu năm chung sống, sớm đã thân còn hơn người nhà. Tất cả cũng vì muốn hướng đến Lão Đại góp một phần tâm lực. Từ lúc Hồng Lão Tứ cùng với Hồ Lão Cửu mang tin tức hỷ sự, mọi người chúng ta cùng nhau thương nghị, dứt khoát bắt đầu là chấn chỉnh Thiên Phạt. Hơn nữa ngài lại còn cho Hùng Lão Tứ rất nhiều ngân phiếu, không tiêu phí một chút thì không phải quá lãng phí hay sao? Ha ha, hắc hắc, ách. Hạc Trùng Tiêu nói xong thì cười hai tiếng, tự tưởng rằng đã nói rất hay, thì đã thấy Mai Tuyết Yên sắc mặt đúng là càng ngày càng khó coi, đến sau thì lại biến thành trời u ám, tùy thời có thể nổi lên sấm sét. Cuối cùng Hạc Trùng Tiêu cũng sớm xem như tình hình, lập tức cả kinh im miệng, trong lòng âm thầm không yên. Chẳng lẽ là ta biểu đạt còn chưa đủ rõ ràng sao? Hùng Khai Sơn, Hồ Liệt Địa, hai người các ngươi đùa gì vậy? Làm chuyện tốt hả? Mai Tuyết Yên tức giận, ngược lại cười gần vài tiếng, vẻ mặt rất nguy hiểm đi đến gần Sa Sầm nói. Nguyên lai ta đã thành thân rồi, làm sao tin tức này mà ta là người đương sự cũng không biết? À, cái này, cái kia. Hùng Khai Sơn cùng Hồ Liệt Địa cả hai cùng hếch mặt lên, nhưng chỉ thoáng bắt đầu nhăn nhó, vẻ mặt đỏ bừng, há mồm cứng lưỡi, không nói ra lời. Lại còn nói là ta gả gả cưới cưới, ta rốt cuộc thành thân với ai rồi, ta thành thân lúc nào? Trong mắt Mai Tuyết Yên tóe lửa, đi một bước gần lại đột nhiên quát lớn. Hùng Khai Sơn, Hồ Liệt Địa, các người hai người lại ngẩng đầu lên nhìn ta. Hùng Khai Sơn run lẩy bẩy như bị sét đánh, sắc mặt đau khổ sống như sắp tuôn lệ, một đôi tay hoàn toàn không biết đặt đẻ vào đâu. Bỗng nhiên ngẩn ngơ, Hạ Trùng Tiêu giật mình nhảy dựng lên bắt đầu quát tháo, âm thanh cũng thay đổi giống như điều tra. Hùng Lão Tứ, ngươi, người hỗn đản, thực dám mang vào đây tin tức giả, Lão Đại không thành thân mà ngươi lại. Rồi đột nhiên gầm lên, ngươi thật to gan, muốn chết à? Cái này, sớm muộn gì cũng sẽ thành, Hùng Khai Sơn vội thở hổn hển, tức tối trận mắt cãi một câu. Ngươi, ngươi thực là hỗn trướng, ngươi lại xúi giục ta làm ra chuyện nói xấu danh tiết của Lão Đại đến chừng này. Gây ra trò cười lớn như vậy, người còn cãi lý, còn dám phản bác. Hạc Trùng Tiêu quá là giận dữ, Hùng Khai Sơn chỉ là người mang về tin tức, nhưng mọi thứ ở Thiên Phạt xâm lâm là bị do hắn huy động bố trí, làm sao có thể không hỗn loạn. Người ồn ào chỗ này làm gì, còn không ngậm miệng cho ta. Mai Tuyết Yên hung tợn quay đầu nhìn Hạc Trùng Tiêu, nói thêm một câu nữa là ta nhân tiện bẻ gãy cái cổ của ngươi. Hạc Trùng Tiêu cả người run lên, vội vàng ngậm miệng lại, một câu cũng không dám nói. Đại tỷ, đây chính là tỷ phu bảo chúng ta làm như vậy. Hùng Khai Sơn rốt cuộc không chịu nổi áp lực cực lớn này, gọi một ngoác mồm khai ra. Lão đại, ta đối với ngài thật đúng là trung thành, nhưng rõ ràng ngài... Nha, ôi ôi! Mai Tuyết Yên lộn tiết đến gần xanh trên thái dương cuộn vòng lên, hít một hơi mà hỏi. Là quân mặc ta? Những lời này vừa ra, sắc mặt tất cả mọi người đều quái dị. Ngài không phải đang thừa nhận rồi sao? Làm sao vừa nhắc tới tỷ phu thì ngài đã nói là quân mặc ta? Phải, là. Hùng Khai Sơn gánh nặng trong lòng được giải tỏa, liền vội vàng bắt đầu lớn tiếng nói. Lão đại, chúng ta là vì tốt cho người, tỷ phu là người tốt. Ngài... Mai Tuyết Yên tức giận đến ngực phập phồng kịch liệt, nàng xanh mặt hơi nhào mắt lại, thở hổn hển một hơi thật sâu. Đột nhiên trợn mắt lên, lớn tiếng quát như sấm nổ. Ta muốn đánh chết các ngươi, cả một đám hỗn trứng, tất cả chết đi cho ta. Hôm nay không để cho các người thấy một mặt trời hoa đào thì các người sẽ không biết tại sao hoa đào lại có màu đỏ kiểu khác. Ma tôn giả có thể nói ra những lời vô lý như thế này, rõ ràng là đã hoàn toàn nổi trận lôi đình. Trong lúc đó, thân hình Mai Tuyết Yên đã nhanh như chớp, tay chân vung lên, thình thịch, ở sâu trong thiên phạt xâm lâm, ma bụi đất bắn tận lên trời xanh. Đám thú vương liên quan đều bị Mai Đại Mỹ Nhân đánh đến sướng tay, áng chừng sảng khoái chừng trị một trận. Đừng nhìn chúng thú vương thực lực có tiến bộ đã lên tới chí tôn thượng thừa, nhưng ở trước mặt đại tỷ nhà mình thì cái gì cũng không dám làm. Đừng nói là có thực lực vốn đã không bằng, cho dù có thể chống lại thì cũng không dám phản kháng. Hạc Chủng Tiêu cùng thú vương hao hết bao nhiêu tâm lực kiến tạo ra một mảnh đất trống rộng rãi chưa từng lãng phí chút nào, nay đã trở thành nơi bọn họ chịu ngược đãi tới nơi tới chốn. Đám người thân thể cường tráng tựa như quả bóng, một lúc bay lên, một lúc hạ xuống, tiếp theo lại bị đánh cho bay lên. Âm thanh thảm thiết liên tiếp vang lên, tiếng sau so với tiếng trước càng thê thảm hơn, càng to hơn. Đừng nghe tiếng la thê thảm như vậy mà cho rằng tình trạng của bọn họ khó lòng chịu nổi. Kỳ thực tất cả các vị thú vương đều có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Đó chính là lão đại xuống tay không nặng. Toàn bộ không hề nặng tay, như ở trong suy nghĩ, ít nhất thì không tàn nhẫn giống như những lần trước đây. Lúc này đây mặc dù gương mặt đã vì nổi giận mà thành khó nhận ra, nhưng mọi người cũng là chịu chút đau đớn ngoài da mà thôi. Đúng vậy, chỉ là đau khổ da thịt, tuyệt không gặp phải dạng trọng thương nội thương nào đó. Lão đại trước mắt xuống tay có thể nói cực kỳ có chừng mực. Các vị thú vương thoạt nhìn quả thật đang chật vật tới cực điểm, kỳ thật không hề đáng ngại. Tất cả thú vương đều là da cứng thịt dày, mấy đòn trừng trị nhỏ nhỏ ấy thì có gì là ghê gớm. Dường như ngay cả nỗi khổ da thịt cũng không đáng tính. Đau ngoài da còn hơn là xé rách da thịt. Thôi thì cũng nhân tiện chịu đau một hồi, thậm chí là tình trạng còn tốt hơn cả lúc bình thường mọi người luận bàn. Chỉ hơi lơ đãng là đã phải chịu đả thương nghiêm trọng. Nhưng mà đây là thể diện cho lão đại còn có chỗ xuống nước. Cho nên, tiếng gào của các vị thú vương càng lúc càng thêm thê thảm. Cả đám người đều hét toáng lên, âm thanh quả thực phảng phất như đang chịu cực hình tàn khốc tới cực điểm. A, Hùng Khai Sơn sau khi bị đá, ngoác miệng gào trầm bổng du dương, mặt mày nhăn nhúm, tay chân quở quạng loạn xạ trên không trung mà phi hành. Sau đó lớn tiếng kêu lên thảm thiết. Ai nha, đại tỷ cước lực mạnh quá. Đầu khớp xương của ta đứt rồi. Ngao. Hồ Liệt Địa y chang học theo, kêu lên thê lương thảm thiết, vẻ mặt như người bị chỉ ở lúc phát bệnh, bay vù lên, bưng cái mông kêu to. Mông của ta cũng trở thành hai cánh hoa rồi. Tất cả mọi người đều nhất loạt xem thường. Đồ ngốc này, gào cái gì không gào, ai lại gào, mông mình thành hai cánh hoa vậy. Ai nha. Thạch Bất Sầu đang ôm đầu bị đánh bay hét lớn một tiếng. Đại tỷ, thật là lợi hại, chân ta gãy rồi. Mọi người lại cùng nhau khinh thường, chân muốn gãy mà ngươi ôm đầu la hét là sao, diễn trò cũng quá lố đi. Ô hô, hậu vương liên tiếp lăn mấy vòng kêu toáng lên. Lão đại gia cước này thực sự là tàn nhẫn a, đã ta lăn lộn đến mấy chục vòng rồi. Đau quá, thực sự quá đau a. Các vị thú vương cứ đồng loạt cùng nhau giống to, gào một tiếng núi lở đất tan, kêu hai tiếng thì đất trời ảm đạm. Đến phen thứ ba thì lại hét, lão đại tha mạng. Tất cả cùng nhau cầu xin tha thứ, tiếng kêu càng ngày càng lớn, rồi thì cầu xin tha thứ cũng sắp khàn cả giọng. Mà Tuyết Yên chứng kiến cảnh trước mắt như vậy, trong lòng không thể nghi ngờ là cực kỳ tức giận, song đáy lòng lại mơ hồ có chút xấu hổ. Đây là tiểu nữ nhi thấp thỏm ôm ấp tình cảm, mà loại tâm tình ngượng ngùng thực sự không có cách thể hiện ra, cũng chỉ đành mượn cớ giận dữ phát tiết một chút. Nhưng cũng chỉ vì mượn cớ che giấu tâm tình của mình nên ra tay tự nhiên cũng khác thường, giơ cao đánh khẽ. Nhưng nàng dù sao cũng không nghĩ tới việc đám da thô thịt dày này không hề cẩn thận, hơn nữa cả đám đều là hạng thẳng băng rụt ngựa nên căn bản là không chút ý tứ. Nếu đã nhìn ra là mình cũng không phải thực sự tức giận, vậy các ngươi định diễn trò cho xong hay sao? Nào ai biết lũ ngốc này đúng là ngay cả diễn trò cũng không biết diễn, càng về sau càng tệ. Cuối cùng dần dần tiếng kêu đau, hết sức hào hứng, căn bản không phải là bị đánh mà đang so xem giọng ai kêu to hơn. Thử nhìn xem, vốn ban đầu trên mặt họ còn có chút sợ hãi, có chút câu nệ, bây giờ lại đã thành cả đám toe toét vui vẻ ra mặt, nháy mắt ra hiệu hết sức phấn khởi, lại còn thè lưỡi làm mặt quỷ. Đây là đang bị đánh hay đang trong lễ mừng năm mới? Để phát sinh chuyện này là Mai Tuyết Yên thực sự không nhịn được, mắt ngọc đẻ lên, e thẹn biến thành cơn giận. Vì vậy lực đạo tay chân tăng tới một mức tương đối. Vậy là Ai, a, mẹ ơi, cứu mạng, tha mạng. Liên tiếp những tiếng kêu gào thảm thiết lại vang lên, nhưng lúc này khác hẳn lúc vừa rồi. Lúc trước mọi người đều đã nghe ra âm thanh có vẻ thê thảm, âm lượng càng là hoành tráng, nhưng kỳ thực căn bản không đau chút nào. Còn lúc này đây lại là trái ngược, cả đám 6 vị thú vương hết thảy đều nhe răng há mồm, hít thở hổn hà hổn hển. Vừa chỉ nhìn là biết đau từ khớp xương bên trong đau ra. Hơn nữa ngay cả có muốn kêu to cũng kêu không nổi. Người nào người ấy đều hít lấy hít để, thực sự quá đau. Còn trong mắt thì tràn đầy đau đớn mà u mê khó hiểu. Sao lại như thế này? Thế nào đột nhiên lại đất trời biến đổi? Chẳng lẽ mới vừa rồi mọi người thể hiện tình cảm mãnh liệt còn không đủ mức? Khẳng định là lão cửu hổ vương làm trò rất kém. Cũng có thể là lão thất hổ vương diễn như giả bộ. Còn như mình thì diễn quả là không tệ. Đều là bị mấy tên ngu ngốc làm liên lụy, đúng là xấu hổ. Bang bang, thịch thịch. Những cú đấm thôi sơn liên tiếp nện vào đầu vào mặt, có lẽ chỉ trong chốc lát mà mấy người đại biểu cho thực lực cao nhất của thiên phạt xâm lâm, cũng như cho tập hợp một số lớn thành viên, đám người này ai nấy đều mặt mũi bầm dập. Mỏ dài của Hạc Trùng Tiêu gần như đã bị đứt, còn Hùng Khai Sơn thì trực tiếp biến thành gấu mèo vương. Hổ vương thì quả nhiên bị đánh cho đến hiện nguyên hình, đúng là một con bạch hổ già trắng nõn, khắp cả người không có một sợi lông tạp. Sau đó là bị nắm cái đuôi quay quay giữa không trung, rồi hung hăng đập xuống. Lão chỉ kịp đảo cặp mắt trắng dã rồi hôn mê bất tỉnh. Lão hổ cũng đã biến thành mèo bệnh. Hổ vương bị đánh cho giống như cục bóng da bay lên không trung liên tục quay cuồng. Nhưng lần này không phải là tự phát, mà nguyên nhân bởi ngoại lực có tác dụng quán tính. Còn trong đầu thì cứ như là sấm rền chớp giật. Sư vương đang hạ hạ vừa mới đứng lên, lập tức lại bị khoảng 100 trọng quyền hoàn toàn liên tục đánh lên trên mặt. Mặt mày sưng vù, mắt thấy đom đóm, lắc là lắc lư té xuống biến thành chư vương. Ưng vương thì mũi ưng chút xíu cũng bị đánh thành mũi cẩu. Xà vương đứng ở một bên xem cuộc chiến vốn là cười ha hả, nhưng cảnh trước mắt làm cho sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy. Vừa mới rồi còn vỗ tay trợ uy, tiếng hoan hô đã sớm vứt lên tận phương nào. Còn sau đó hai mắt ngây ra, bình tĩnh nào, nguyên lai lão đại đang thực sự tức giận. Rốt cuộc Mai Tuyết Yên thở ra một hơi thật dài, dáng vẻ cao quý khác thường dừng lại, mắt lạnh lùng nhìn chúng vương nằm ngổn ngang trên đất, hừ một tiếng rồi hỏi. Thế nào, mọi người đã đủ sướng chưa, có thấy thích không? Làm sao không thấy gạo nữa, hăng hái vừa nãy đi đâu rồi? Rất thích, quá thích. Gấu mèo vương Hùng Khai Sơn khóc không ra nước mắt, liên tục gật đầu như gà mổ thóc. Khớp xương chưa đứt sao? Nói, còn dám làm liều nữa không? Mai Tuyết Yên nhìn lướt qua cả đám. Không dám nữa, không dám nữa. 6 vương nhất thể cùng nhau gật đầu. Mèo vệnh hồ liệt địa, vội vàng từ dưới hố bỏ lên, dù lại hóa thành hình người, nhưng vẻ mặt vẫn còn sợ hãi. Đại tỷ yên tâm, ta cũng nên để bọn họ đi về, lập tức đi hết. Hạc Trùng Tiêu lắc lắc cái đầu vẫn còn choáng váng, quay tròn một vòng lớn tiếng quát. Các người tất cả cút đi cho ta, cung điện chó má này không xây nữa, tất cả đều cút đi, mau cút xéo cả đi. Cung điện chó má, không xây nữa. Tên kia nói với người không xây cung điện nữa. Mai Tuyết Yên lập tức trợn mắt, đỏ mắt nhìn Hạc Trùng Tiêu. Người rốt cuộc có ý tứ gì? A, ách, gì cơ? Hạc Trùng Tiêu hoang mang triệt đẻ, ngồi bệt xuống đất, cố hết sức lắc đầu, lại vội vàng ngoáy lã tai. Lẽ nào là ta bị lão đại đánh choáng váng tới nỗi nghe nhầm sao? Vừa rồi lão đại không phải là vì cái này mà điên cuồng cho chúng ta ăn đấm ăn đá sao? Như vậy bây giờ lại nói như thế, vậy thì tới cùng là như nào a? Hừm, ý của ta thật ra là, đã làm như vậy rồi cũng không khôi phục được, vậy thì đâm lao phải theo lao luôn, đơn giản là vật tận kỷ dụng, tức là vật nào có chỗ dùng liền dùng, tiếp tục xây đi, dù sao cũng đã làm rồi. Mai Tuyết Yên cũng không biết việc này là có chỗ không nói được, đỏ mặt, sóng mắt lưu chuyển lại hung hăng nói. Thế nào, các người không nguyện ý sao? Gì đây? Lão đại đỏ mặt, chúng ta không phải nằm mơ chứ? Nguyện ý, phi thường nguyện ý. 6 thú vương đồng thời giống như bị chập mạch, người nào cũng ngu ngu ngốc ngốc liên tục gật đầu. Vậy trước hết cứ như thế đi. Mai Tuyết Yên vừa giận vừa ngượng, ánh mắt vừa xấu hổ vừa tức giận, đột nhiên dậm chân một cái thật nhanh. Mấy người cả trớn các người qua đây, ta có lời muốn nói. Vù một cái, Mai Tuyết Yên như một làn gió thơm mát bay đi. Mai Tôn Giả đã cảm giác trên mặt mình nóng lên, rất lúng túng. 6 vị thú vương hai mắt nhìn nhau, trăm mối bể bộn. Rốt cuộc là sự tình gì đây? Nhưng trong lòng mọi người đều có một nhận thức. Ngày hôm nay bỗng nhiên bị đánh khẳng định là nhầm lẫn, hơn nữa còn oan uổng tăng 3 cấp A. Xả Vương Thiên Tầm xanh mặt nói, mấy người các ngươi còn không nhanh đi, lo lắng làm gì, còn muốn bị đánh sao? Ô, nói xong liền che mặt khóc bay đi. Nàng ta không có bị đánh, sao lại khóc, cái quái gì đây? 6 vị thú vương đồng thời chấn kinh. Ta kháo, chuyện xảy ra ngày hôm nay đúng là ảo quá. Từ giáo huấn đã biến thành điên cuồng dạy bảo, lão đại tự nhiên đỏ ửng mặt, bấy nhiêu thì thôi, tới nỗi người bị đánh thì không khóc, mà người đứng coi lại thường tầm khóc ròng, đây là cái quái gì chứ? Mai Tuyết Yên ngồi ở chủ vị, phía dưới là 7 vị thú vương chia ra 2 nhóm, người nào cũng cảm thấy lạnh lưng, thỉnh thoảng lấy tay sờ vết thương nhếch mép. Lão yêu còn chưa xuất quan sao? Mai Tuyết Yên nhíu mày. Dạ, 6 vị thú vương ngoan ngoãn trả lời. Trước hết báo cáo các tộc đàn có huyền thú ngoài cửu cấp cho ta nghe một chút, ta muốn các người kể rõ chi tiết. Mai Tuyết Yên hừ một tiếng. Hùng tộc hiện nay có 1764 đầu huyền thú đang ngoài cửu cấp, trong đó cửu cấp sơ giai là 824 đầu, trung giai 640 đầu, còn cửu cấp đỉnh phong tròn 300 đầu. Hồng Khai Sơn thành thành thật thật trả lời. Hạc tộc có 2169 đầu huyền thú ngoài cửu cấp, trong đó cửu cấp sơ giai 1185 đầu, trung giai là 740 đầu, đỉnh phong số lượng ít, chỉ có gần 250 đầu, Hạc Trùng Tiêu nói. Ưng tộc ngoài cửu cấp có tổng cộng là 4800 đầu, cửu cấp sơ giai khoảng 1600, trung giai 1050, cửu cấp đỉnh phong chỉ có 157 đầu. Ưng Vương có chút xấu hổ, tộc đàn của hắn có số lượng cửu cấp nhiều nhất, thế nhưng cửu cấp đỉnh phong ngược lại là ít nhất. Hổ tộc ngoài cửu cấp có 700 đầu, trong đó sơ giai không có, trung giai 400, đỉnh phong 300. Hồ Liệt Địa cười toe toét nói. Hầu tộc ngoài cửu cấp tổng cộng 2500, trong đó sơ giai 1400, trung giai 600, đỉnh phong 500. Hồ Vương có chút chua xót, trong toàn bộ các đàn tộc huyền thú, tộc đàn này khó quản lý nhất. Toàn thời gian trước lúc hắn bị trọng thương, thủ hạ tạo phản không ít, dục dịch càng nhiều, đối với uy tín của hắn đả kích tương đối nghiêm trọng. Nếu không có quân Mạc Tà tặng cho dược vật để tăng thực lực bản thân lên tới mức chí tôn, thì chỉ sợ đã nảy sinh biến cố từ lâu. Chuyện hầu tộc, lát nữa đích thần ta cùng hầu vương sẽ xử lý. Mai Tuấn Yên lạnh lùng nhìn hắn một cái. Đổ hỗn trứng, ngay cả thủ hạ đều trông nom không được, còn là vương giả cái gì? Lão đại, ta... Hầu Lão Thất có chút ủ rũ, cũng có chút ủy khuất. Từ khi hắn bị thương, hắn cảm thấy một thân tu vi không đổi. Đối với người khiêu chiến, hắn lại càng nương tay, sợ lỡ tay đánh chết. Nhất là lúc sau thực lực tăng lên, càng là hạ thủ lưu tình. Nhưng thủ hạ của hắn không biết tốt xấu, càng ngày càng lộ vẻ hung hăng ngang ngược. Nhân tử nương tay, vĩnh viễn không làm được đại sự. Mai Tuyết Yên hử lạnh một tiếng nhìn về phía sư vương. Sư tộc ngoài cửu cấp có 3600 đầu, sơ giai 1700, trung giai 1500, đỉnh phong 400. Sư vương Thạch Bất Sầu nhếch miệng nói. Vốn là có 3605 đầu, bất quá đoạn thời gian trước có 5 huyền thú không có mắt không tròng bị ta xé xác, hiện tại người nào so với tiểu sư mới sinh còn muốn thành thật hơn. Thạch Bất Sầu cười đắc ý nói, xé thật là tốt, loạn thế thì phải dùng biện pháp mạnh, cường quyền thì trừng phạt nghiêm khắc, vừa có ý nghĩ leo lên vị trí cao phải trả giá cho dũng khí đó. Mai Tuyết Yên mặt trầm như nước, chậm rãi gật đầu. Xà tộc ngoài cửu cấp có hơn 4300 đầu, cửu cấp sơ giai có 3000, trung giai 700, đỉnh phong 600. Xà Vương Thiên Tầm thầm tính mà nói. Không tồi, Mai Tuyết Yên cười cười khen ngợi. Cuối cùng là tình hình báo tộc. Báo tộc từ khi mất đi báo vương tiền nhiệm, báo vương mới vẫn chưa có xuất hiện. Trong thời gian này nhiều người không phục, đề xuất thủ nhiều lần. Tỉ mỉ tính ra đã chết mất 10 đầu huyền thú. Hùng Khách Sơn ngập ngừng nhìn trộm sắc mặt Mai Tuyết Yên. Sau khi báo vương chết thì do Hùng Khai Sơn tạm thời trưởng quản báo tộc, chỉ là lão gia hỏa này có chút không thành thật, hơn nữa Hùng Vương tương đối lười nên xuất hiện hỗn loạn cũng không tính là ngoài ý muốn. Hỏi cụ thể nhân số ra, ta không nghe những thứ này. Nhãn thần Mai Tuyết Yên thập phần lạnh lẽo, buổi chiều ta sẽ cùng báo tộc hảo hảo vui đùa. Vừa nghe lời này, chúng thú vương trên mặt đồng thời có chút hả hê nhìn người gặp nạn. Báo tộc cửu cấp có 3900 đầu, sơ giai 2001, trung giai là 1003, đỉnh phong 500. Còn có bằng tộc, từ khi lão nhị đi khỏi, bây giờ còn bao nhiêu? Mai Tuyết Yên nhãn thần buồn bã hỏi. Bang tộc hiện tại cửu cấp đã ngoài 1.100 đầu, sơ giai 500, trung giai là 370, đỉnh phong 230 đầu. Hạc Trùng Tiêu thở dài nói, còn có lão yêu điêu tộc cửu cấp hơn 4.600 đầu, sơ giai 2.400, trung giai 1.200 và đỉnh phong 500. Điêu tộc đoạn thời gian này phát triển tương đối tốt, điểm này không thể bỏ qua công lao của Hạc Lão Tam. Bất quá bằng tộc, để buổi chiều nói sau. Mai Thuyết Yên cau mày chậm rãi nói, lúc này bồi dưỡng ra một vài vương giả mới là việc cấp bách. Bồi dưỡng ra vương giả, chúng vương nghe lời này cũng không nhịn được mà có chút ngất ngây. Vương giả huyền thú cũng có thể bồi dưỡng ra hay sao? Tuy rằng hôm nay có nhiều chấn động, nhưng cái này mới là chấn động nhất. Vốn đã rất kinh người rồi, cái này lại càng khủng hơn à. Xế chiều hôm nay, đem tập trung tất cả huyền thú kiểu cấp đỉnh phong sắp đột phá cảnh giới hóa hình ở trong thiên phạt đều tập trung lại. Mai Tuyết Yên nhàn nhạt tuyên bố mệnh lệnh, ngữ khí mặc dù lạnh nhạt nhưng lại ẩn hình kỷ luật nghiêm minh, xâm nghiêm như là sơn đích uy nghi. Đại tỷ, tỷ phu cho người không ít đan dược phải không? Hồng Khai Sơn nhãn tỉnh sáng lên, cực kỳ hưng phấn mà hỏi. Nói xong khóe miệng chảy nước rồi lại hút vào một cái sụp. Lại phối hợp thêm với khuôn mặt gấu Envid, quả nhiên là đã hề lại càng hề hơn. Ờ, đúng là cho không ít. Lúc này đây, thực lực thiên phạt xâm lâm chúng ta có thể tăng vọt. Tam thánh nhất hung không còn nữa, chỉ còn nhất hung tam thánh mà thôi. Mai Tuyết Yên lộ ra một tia cười nhạt, trong mắt có vẻ ước mơ. Lão Tam, Lão Tứ, hiện tại cửu cấp đỉnh phong tiếp cận hóa hình nhiều hay ít. Hạc Trùng Tiêu cùng Hồng Khai Sơn cực kỳ khẩn trương trao đổi một hồi xong mới nói ra. Đạt được hóa hình chuẩn thì có khoảng chừng 500, ta cùng Lão Tứ thống kê chi tiết có hạ xuống một chút, cụ thể có gần 489 đầu. Lão Đại, ngài cũng biết là huyền thú hóa hình này là cửa ải khó vượt qua nhất.